Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, ngày ước định. Cha ta, hắn nhất định rất hận Tuyết tộc. Già Thiên thấp giọng nói, mẫu thân ngươi từng nói cho, tại lúc ngươi mang thai ta, phụ thân rất vui sướng, ngươi cùng phụ thân một nhà cùng một chỗ phi thường hạnh phúc. Nhưng lúc này Tuyết tộc người xuất hiện, đem người ngạnh sinh sinh đích từ phụ thân bên người mang đi. Nếu không có Thánh Vương tương trợ, thậm chí phụ thân đều bị tru sát rớt. Mặc dù không có trải qua cúa, nhưng là ta cũng có thể đủ tưởng tượng ngay lúc đó tình cảnh. Đây là đứng ở phụ thân góc độ, đứng ở mẫu thân góc độ. Bị này chưa bao giờ xuất hiện cúa gia ác tộc mạnh mẽ mang đi. Cùng phụ thân tách ra suốt 20 năm, hơn nữa yêu nhất người suýt nữa bị giết. Mẫu thân hận, ta cũng hiểu được, Già Thiên không biết bao nhiêu lần chứng kiến mộng tình rơi lệ. Hắn như thế nào sẽ không hiểu cái loại này tình cảm. Duy độc đứng ở của ta lập trường cũng không đồng, bởi vì ta vừa ra sinh ra được tại Tuyết tộc. Hơn nữa Tuyết tộc với ta phi thường tốt, cho nên ta hy vọng nhất kết quả là Tuyết tộc cùng phụ thân có thể hòa hảo. Nhưng nếu này không khả năng trong lời nói, ta sẽ hay không phân giúp. Chẳng qua, ta nhất định không sẽ làm Tuyết tộc thương tổn cha ta cùng mẫu thân. Đây là điểm mấu chốt, Già Thiên bình tĩnh nói. Mộng tình nhìn thấy Già Thiên, trong lòng thầm than, nhiều năm như vậy, Già Thiên tại Tuyết tộc trong trưởng thành, hắn chung quy là đúng Tuyết tộc có cảm tình. Tại bên người nàng lớn lên Già Thiên, vốn là cái trọng cảm tình. Điểm này, mộng tình sẽ không trách hắn. Nhưng mộng tình biết rất rõ, Tuyết tộc cường thế, Lâm Phong cá tính, cái này nhất định bọn họ không có biện pháp hòa hảo. Từng, Lâm Phong đã bị kia đợi khuất nhục. Mặc dù hắn hôm nay chấn kinh rồi Tuyết tộc, chẳng lẽ Tuyết tộc một câu đồng ý Lâm Phong cùng của nàng việc hôn nhân, Lâm Phong có thể buông hết thảy tán thành Tuyết tộc? Đừng nói là Lâm Phong, bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không khả năng. Này cũng giống như từng có người ở ngươi nhược tiểu chính là thời điểm cho ngươi cực trí nhục nhã, cướp đoạt ngươi tối âu yếm gì đó, còn muốn giết ngươi, đợi cho ngươi cường đại lúc sau trở về cầm đối phương đem vốn nên thuộc loại ngươi gì đó trả lại cho ngươi. Ngươi có thể tự tha thứ đối phương. Đừng nói Lâm Phong này không đến, mặc dù Tuyết tộc là nhà của nàng ác tộc, nàng cũng giống nhau làm không được, làm khó dễ ngươi. Mộng tình nhu liễu nhu Già Thiên đầu. Vô luận Già Thiên lựa chọn như thế nào, bọn ta không trách Già Thiên. Đây là nàng yêu nhất hai nam nhân một trong. Già Thiên không nói gì, thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi nói phụ thân nếu đến phó ước, hắn có thể thắng sao chứ? Ngoặc kép, đương nhiên. Mộng tình tựa hồ đối Lâm Phong có mù quáng tự tin. Già Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn khi còn bé chính mắt thấy cúa phụ thân mạnh mẽ, hắn cũng tin tưởng hắn phụ thân. Hôm nay Tuyết tộc còn không có một chút động tĩnh, chỉ sợ hiện tại còn không có người biết phụ thân ngươi chính là kia đứng ở Cửu Tiêu hội mộ chỗ cao nhất thân ảnh. Già Thiên, ngươi ngày xưa có thể chính mắt thấy phụ thân ngươi cướp lấy Cửu Tiêu đệ nhất, này cũng là duyên phận. Đáng tiếc ngay lúc đó ta đối với bên ngoài chuyện tình không có gì hứng thú. Nói cách khác, có lẽ có thể thấy phụ thân ngươi một mặt. Mộng tình nhớ tới Lâm Phong, lộ ra một chút ngọt nụ cười. Nàng tin tưởng rằng, không cần lâu lắm, nàng cùng Lâm Phong có thể đủ gặp mặt. Tước Thánh mang mẫu thân trở về lúc sau sẽ không có đề cập cúa hạ giới chuyện tình. Có lẽ hắn cũng quên cùng phụ thân ước định việc, mà Tuyết Ngao mấy năm nay cũng đều là tại điên cuồng tu luyện, không có chú ý Cửu Tiêu hội ngộ. Nhưng thật ra Kinh Tiêu hắn chú ý cúa, chẳng qua hắn căn bản không nhận biết cha ta. Tuyết tộc rất nhiều người, mặc dù bọn họ chính mắt thấy Cửu Tiêu hội ngộ, chỉ sợ cũng không nhận biết cha ta. Chẳng qua, một khi cha ta đi vào tuyết tộc, chỉ sợ rất nhanh tựu sẽ biết. Già Thiên thấp giọng nói, Mộng Tình khẽ gật đầu. Tuyết tộc mặc dù không biết, có lẽ cũng chỉ là âm kém dương sai. Bởi vì tước thánh lúc trước tại hạ giới gặp được Lâm Phong căn bản không có rất để ở trong lòng. Tuyết tộc những người khác cũng không có rất yên tâm thượng. Cơ hồ đều muốn lúc trước ước định cấp phai nhạt. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, vô tận tuyết thế gian giới trong, một phương thế giới trong vòng, có một đạo thân ảnh thông suốt gian mở đôi mắt. Tước thánh, đúng là ngày xưa đem Mộng Tình mang về tuyết tộc thánh vương cường giả. Giờ phút này mở mắt ra mâu hắn thở ra một hơi. Nhất thời băng tuyết giống như cũng tại kia khẩu khí trong hòa tan điệu. Ước định chi kỳ nhanh đến. Tước thánh thì thào nói nhỏ một tiếng. Hắn đang bế quan thời điểm lưu lại của một lũ ý niệm. Mời hắn có thể tại lúc này vừa lúc tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn lấy ra một quả ngọc giản. Lập tức đối với trong đó truyền đi một đạo thanh âm. Tuyết ngao, 20 năm chi ước đã đến. Ngươi nếu không ở tuyết tộc liền trở về một chuyến. Có lẽ thập tuyệt sẽ dẫn người đến. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, ngươi đi trước chính mình xử lý. Ta ngày đó thì sẽ trình diện. Dứt lời, tước thánh đôi mắt lại lần nữa chậm rãi khép lại. Tại hắn xem ra, 20 năm, thập tuyệt lão tiên không nhất định có thể dẫn người đến phó ước. Hắn mời tuyết ngao làm chuẩn bị, đều chỉ là vì phòng ngừa thập tuyệt tới tình huống. Dù sao hắn cũng không thể bị thập tuyệt nói thành vi phạm ước định. Mà lúc này, tước thánh cũng không biết, thập tuyệt lão tiên đã tới rồi cửu tiêu thiên đình. Lúc này, u thiên cổ cảnh bên trong, có vài đạo thân ảnh ngồi ở một nhà tửu lâu bên trong. Lâm Phong, Thanh Phượng cùng với Tịnh ba người ngồi ở nơi nào đó vị trí. Im lặng cùng đợi, ông, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại ba người trước mặt. Lập tức cười nói, cũng tới rồi đâu, thân ảnh ấy xuất hiện, trực tiếp nhắc tới hồ lô rượu lô, liền hung hăng quán khẩu rượu. Lập tức phun ra một đạo nóng cháy khí tức, giống như ý do chưa hết giống như. Sư tôn, Thanh Phượng sắc mặt vui vẻ, nhìn thấy thập tuyệt lão tiên, vẫn là giống như trước đây. Phóng đãng không gò bó, thị rượu như mạng, ngoan đồ nhi, thập tuyệt lão tiên cười cười. Lập tức ánh mắt lại dừng ở Lâm Phong trên người, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút thú vị thần sắc. Không có đúng hay không? Này tính là cái gì cảnh giới? Như thế nào võ hoàng không giống võ hoàng? Đại đế không giống đại đế? Thiên đế cảnh, Lâm Phong tâm niệm vi động. Nhất thời trên người coi như có một cỗ kỳ diệu lực lượng bắt đầu khởi động. Thập tuyệt lão tiên ánh mắt theo dõi hắn nhìn thấy. Sau một lúc lâu, sái nhiên cười nói, có ý tứ, thật đúng là thiên đế cảnh giới. Ngay của ta ánh mắt đều có thể giấu giếm được. Nghe được thập tuyệt lão tiên trong lời nói, Lâm Phong lộ ra một chút ý cười. Hắn ở đâu là thiên đế cảnh giới? Vận mệnh thần điện có được một chủng thần thông vì hư mệnh chi thuật, có thể tạo nên giả tu vi cảnh giới. Nhưng mà nếu là cùng đối phương thực lực chênh lệch rất lớn, vẫn có thể bị dễ dàng nhìn thấu đến. Kỳ thật thực không lớn như thế nào tác dụng, nhưng mà đối với Lâm Phong lại có tác dụng, bởi vì hắn thân mình vô cảnh, lấy hư mệnh chi thuật đến chế tạo giả dối cảnh giới ngược lại lấy giả đánh cháo. Bị cho rằng chân thật cảnh giới, bởi vậy ngay thập tuyệt lão tiên đều có thể giấu giếm được. 20 năm trong nháy mắt trong lúc đó, hôm nay người cũng đã tới rồi thiên đế chi cảnh. Cũng không uổng ta đi lên này một tao. Thập tuyệt lão tiên hàm cười nói. Chẳng qua ngày xưa tuyết ngao tu vi đã là lợi hại yêu đế. Hôm nay chỉ sợ đã trở thành thiên yêu đế. Ngươi đối với đánh bại hắn, chắc không có vấn đề nhé. Ngoặc kép, ân, Lâm Phong tùy ý gật gật đầu. đối với đánh bại thiên đế cảnh giới Tuyết Ngao, tự nhiên không có trì hoãn. Không sai, chẳng qua ngày xưa ta cùng tuyết tộc thánh nhân ước định là đúng phó tuyết tộc vương thể. Ngoại trừ kia Tuyết Ngao ở ngoài, tuyết tộc tựa hồ còn có một vị vương thể, cũng không biết hiện tại là cái gì cảnh giới. Thập Tuyệt lão tiên bình tĩnh nói thanh, lập tức cầm chính mình hồ lô rượu lô hung hăng uống khẩu rượu. Trên mặt lại lộ ra sảng khoái thần sắc, giống như chỉ có rượu có thể mời hắn thống khoái. Ta hiện tại muốn chính là, tuyết tộc nếu như bại, hay không sẽ thực hiện lúc trước ước định. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, ngươi đương nhiên muốn trước thông chi vận mệnh thần điện. Hôm nay chư thần điện không phải tại truy giết các ngươi cửu tiêu hội mộ tiền mười chính là nhân. Vật sao chứ, ngươi lấy Lâm Phong thân phận tiến đến tuyết tộc, chỉ sợ không cần lâu lắm, tin tức có thể rơi vào tay thần điện giữa. Thập Tuyệt lão tiên đối với Lâm Phong truyền âm nói, hiển nhiên, Thập Tuyệt lão tiên mấy năm nay mặc dù dạo chơi tứ phương, nhưng vẫn là chú ý Lâm Phong một sự tình. Ân, Lâm Phong âm thầm gật đầu, xem ra, vẫn là giống như người tiên tri lúc trước nói với hắn như vậy. Vẫn là cần mượn dùng thần điện lực lượng, mới có thể xác định tuyết tộc sẽ không vi phạm ước định. Hắn mặc dù tự tin có thể bằng vào chính mình rửa sạch ngày xưa chi nhục, nhưng mà lại còn không có năng lực lay động khổng lồ tuyết tộc. Đã nhiều ngày, người lúc trước hướng vận mệnh thần điện hảo hảo chuẩn bị một phen nhé. Ta biết đến tin tức tuyết tộc mạnh nhất vị kia vương thể đã bước vào băng tuyết thần điện, thiên phú của hắn so với Tuyết Ngao đáng sợ rất nhiều. Thập Tuyệt lão tiên đối với Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, đứng dậy, đạo, hảo, ta cái này đi, vì phó ước làm chuẩn bị. Đến lúc đó ta đi tiếp nhận ngươi. Thập Tuyệt lão tiên nhàn nhạt nói thanh. Lâm Phong cáo từ hạ, ly khai Ước Thiên cổ cảnh, hướng tới vận mệnh thần điện mà đi. Thời gian, vẫn tại đi, một ngày này. Tuyết tộc trước sau như một im lặng, chẳng qua lão ẩu lại an bài đi xuống không ít chuyện tình. Bởi vì hôm nay tuyết tộc có một kiện việc vui. Băng tuyết thần điện, Tuyết Kinh Tiêu mang theo một đạo thân ảnh hướng tới tuyết tộc mà đi. Thân ảnh kia là một vị nữ tử, chính là đế giang muội muội đế thiền, thẳng đến đối Tuyết Kinh Tiêu ái mộ. Điểm này, mặc dù là tuyết tộc người cũng rõ ràng, đồng thời, hỏa diễm thần điện cũng chiếm được tin tức. Tuyết tộc tại Tuyết Kinh Tiêu đáp ứng bước vào băng tuyết thần điện sau, liền bắt đầu cùng hỏa diễm thần điện lấy được liên hệ. Bởi vậy hôm nay, hỏa diễm thần điện cũng biết Tuyết Kinh Tiêu sẽ mang đế thiền quay về tuyết tộc biến mất. Bọn họ trong có người chuẩn bị lén tiến đến ăn mừng hả? Dù sao, Tuyết Kinh Tiêu này đồng lứa người, cũng có thuộc loại bọn họ một vòng tròn tử, giống như đế giang, này một vòng tử người, đương nhiên đều là thiên tài nhân vật. Ngày này, vận mệnh thần điện, Lâm Phong đứng ở vận mệnh chi thành bên cạnh vùng đất. Ánh mắt hướng tới phương xa nhìn ra xa mà đi, đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Phong có thể buông nhiều lắm chuyện tình, mặc dù là y nhân lệ. Hắn cũng đã không oán đối phương, chính là lúc trước tâm cảnh hắn quá mức tuyệt vọng, mới đưa đến sẽ hận y nhân. Tuy rằng y nhân lệ lựa chọn thời cơ không đúng, nhưng kỳ thực nàng cho tới bây giờ sẽ không có hứa hẹn của Lâm Phong cái gì. Trăm ngày vợ chồng, hai người ngày xưa đều là ngầm đồng ý, nàng có quyền lựa chọn, nhưng là mặc dù hôm nay hắn vẫn không khả năng buông ngày xưa tuyết tộc đối hắn tạo thành thương tổn. Những người đó từng cao cao tại thượng quan sát hắn, đối hắn khinh thường không thèm nhìn, muốn hắn tánh mạng, cướp đi hắn thê, hắn còn chưa xuất thế hài tử. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.